Công đức ấn, chương 261, nhìn lén. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lâm An bị Mục Cẩm Vân cái kia ánh mắt thâm tình thấy được tê cả da đầu. Nhưng nàng không thể rụt rè. Nàng ngồi xuống, đem chân theo trong chăn duỗi ra, bỏ vào giường dây cung bên cạnh, còn tả hữu lung lay. Trên chân hệ một viên chuông bạc keng liền đinh đinh đang đang vang lên. Lên giường thời điểm giày bị nàng trực tiếp đá văng ra. Lúc này chính rơi vào dưới giường. Nàng đang muốn thi triển linh khí pháp quyết đem giày tóm vào trong tay. Chỉ thấy Mục Cẩm Vân đã vượt lên trước một bước. Đem nàng một cái giày giữ tại trong tay mình. Hắn đã ngồi xuống bên giường. Thật căng thẳng khuôn mặt. Giọng nói cứng nhắc mà nói. Ta giúp ngươi. Nói xong. Liền giơ lên Tô Lâm An đùi phải. Cũng đưa nàng chân đặt tại trên đùi của mình. Chân ngọc trắng nõn tiểu xảo. Tâm hắn thình thịch đập loạn. Vô ý thức có mấy phần khẩn trương. Không dám đem tóm đến quá nhiều. Chỉ cảm thấy da thịt tiếp xúc đến địa phương bỏng đến dọa người. Để hắn cực kỳ khó chịu. Giống như hàn băng đều sắp bị hòa tan đồng dạng. Là lấy. Tay của hắn nhẹ nhàng véo nhẹ một chút lưng đùi vị trí. Liền nghĩ như vậy đưa nàng giày cho bộ vào trong. Tô Lâm An, nàng chỗ nào chịu theo. Tự nhiên co lại chân. Muốn đem chân theo trong tay hắn rút về. Mục Cẩm Vân lại không thả. Kết quả liền phát hiện bàn chân kia tại trên đùi hắn đạp đến đạp đi. Đạp được hắn, trong cơ thể khô nóng không chịu nổi. Liền thân thể nơi nào đó, đều có không thể tưởng tượng nổi biến hóa. Để hắn đen kịt trong hai mắt, đều có một loại cực nóng ánh sáng. Hắn mặt trầm xuống, trong thanh âm đã mang theo uy áp. Đừng nhúc nhích, lần này, Tô Lâm An thân thể thật đúng là triệt để không thể động. Nàng cũng xác thực ý thức được, bây giờ Mục Cẩm Vân thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Sợ là cùng lúc trước Khương Chỉ Khanh phân thân cũng không kém bao nhiêu. Được cho Vân Lai Châu người thứ nhất. Hắn cũng là kiếm tu. Sớm nhất xuất từ Tàng Kiếm Sơn. Rõ ràng bề ngoài cũng không tương tự. Nguyên thần khí tức cũng không giống nhau. Tô Lâm An như cũ có thể đem hai người liên hệ đến cùng một chỗ. Nàng đều có nháy mắt hoảng hốt. Nhưng đúng vào lúc này. Tô Lâm An cảm giác được hắn rất dùng sức tại bộ kia giày. Nàng rốt cục nhịn không được chửi ầm lên. Ngu xuẩn, thả ta ra. Mục Cẩm Vân quay đầu liếc nhìn nàng một cái. Ánh mắt không vui. Tô Lâm An chừng hắn. Ngươi cầm là chân trái giày. Ngươi ôm lão nương chân phải. Mẹ nó, đầu óc có hố không phải. Nòng nọc hỏa. Ha ha ha ha ha. Nó đã tại Tô Lâm An trong thức hải cười đau cả bụng. Mục Cẩm Vân cúi đầu nhìn thoáng qua. Lúc này mới kịp phản ứng. Nàng nói không sai. Trên mặt hắn không có gì biểu lộ. Tựa như vừa rồi tính sai giày không phải hắn đồng dạng. Như cũ thần sắc bình tĩnh cầm mặt khác chỉ giày. Nghiêm túc cho Tô Lâm An mặc vào. Chờ đem nàng một đôi giày mặc về sau. Mục Cẩm Vân trong lòng bàn tay đều có một chút nhi mồ hôi. Có trời mới biết, bởi vì hàn băng thể chất, hắn trừ kịch liệt đau nhức khó nhịn thời điểm xảy ra một chút mồ hôi lạnh. Lúc khác, chưa từng có quá vết mồ hôi. Tô Lâm An từ trên giường đứng dậy. Nàng mặc chính là một đầu khỏa thân tơ lụa váy dài. Váy tựa như đuôi cá. Giờ phút này đứng lên về sau. Càng lộ ra đường cong lả lướt, cảm giác được sau lưng lửa nóng ánh mắt, Tô Lâm An vẫn như cũ không gặp bối rối. Nàng kéo lên một nửa tay áo, lộ ra trắng nõn cánh tay, đem trong phòng cửa sổ đẩy ra, đem ánh trăng cho đón vào. Đón lấy, nàng thân thể nhẹ nhàng nhảy lên, giống rất nhiều năm trước như thế ngồi tại trên bệ cửa sổ. Dùng tay sửa sang tóc mai ở giữa phát ra. Hơi nghiêng gương mặt sông Mục Cẩm Vân cười nói. Tiểu Thiền không phải cùng ngươi cùng một chỗ đi vào. Ngươi đem người làm đi nơi nào? Mục Cẩm Vân gằn từng chữ một. Không phải người, là tầm. Nàng muốn nghỉ ngơi. Hiện tại đang nằm tại trong hộp. Ngươi biết, nàng thích nhất cái hộp kia. Năm đó Tiểu Thiền đi theo gia gia của nàng thời điểm. Liền bị đặt ở một cái hộp gỗ nhỏ bên trong. Cái hộp kia là nàng thích nhất giường. Nhiều năm như vậy, luôn luôn không chịu ném. Muốn tu dưỡng thời điểm, Tiểu Thiền liền sẽ đi trong hộp nằm. Nàng lúc này làm sao lại đột ngột nhắc tới Tiểu Thiền? Chẳng lẽ là, Mục Cẩm Vân nghĩ nghĩ, nghiêm trang cường điệu, bên cạnh ta không có nữ nhân. Hắn nhẹ nhàng nén ngực của mình chỗ, lời tâm tình há mồm liền ra. Trong lòng ta chỉ có ngươi, Tô Lâm An, trên mặt nàng nụ cười đều cứng. Mục Cẩm Vân vẫn là yên lặng nhìn xem nàng, ánh trăng chiếu ở trên người nàng. Rõ ràng cùng trong trí nhớ nàng không phải cùng một khuôn mặt. Có thể hắn biết, đó chính là nàng, là hắn thích nữ nhân, là phệ tâm cổ sâu nhất khát vọng. Ngón tay đụng phải cổ trùng vị trí. Hắn lo lắng cái kia cổ trùng đều nghĩ theo trong lồng ngực của hắn chui ra ngoài. Cổ trùng sao động, để Mục Cẩm Vân ánh mắt càng ngày càng cực nóng. Trong cặp mắt tựa như giấy lên ngọn lửa. Liền vốn nên lạnh lẽo huyết dịch đều sôi trào lên. Mục Cẩm Vân thở sâu, chật vật rời mắt, đem ánh mắt rơi xuống nơi khác, cùng sử dụng ngón tay hung hăng nén cổ trùng vị trí. Ép buộc chính mình tỉnh táo lại, lại nhiều xem vài lần. Hắn sợ chính mình sẽ xúc động, trở thành bị phệ tâm cổ khống chế ác ôn, đưa nàng hủy đi ăn vào bụng. Hắn nhất định phải để nàng cam tâm tình nguyện yêu chính mình. Tu luyện đều đơn giản như vậy. Muốn một viên nữ nhân thực tình, chắc hẳn cũng không khó a. Mục Cẩm Vân cổ họng giật giật, tiếng nói cũng biến thành ám câm mấy phần. Ta tại thông linh điện lúc, nguyên thần đi thượng giới. Tại thượng giới học được không ít thứ. Ngươi bây giờ thần thức tu vi không xứng đôi. Có phải là không thể thi triển lợi hại pháp thuật? Nếu không thân thể sẽ không chịu nổi nguyên thần uy áp. Nói đến đây, cảm giác được Tô Lâm An hứng thú. Ánh mắt đều rơi xuống trên người mình. Mục Cẩm Vân lập tức trầm tĩnh một ít. Hắn cười nói, ta vừa đúng biết một cái phương pháp. Có thể làm cho nhục thể của ngươi thực lực trong thời gian ngắn nhất cùng ngươi lực lượng nguyên thần đạt tới phù hợp. Tô Lâm An lập tức hỏi nòng nọc hỏa. Thượng giới có hay không phương pháp như vậy? Nòng nọc hỏa không xác định trả lời. Khả năng có đi. Vậy ngươi không nói sớm. Nòng nọc hỏa rất ủy khuất. Người tu nhiều như vậy loạn thất bát tao công pháp ta nào biết được a? Ta quá sao tại thượng giới thời điểm liền không nhận chủ qua đây. Tô Lâm An lười nhác cùng nòng nọc hỏa tranh luận. Dương âm thanh hỏi. A, ngươi có hảo tâm như vậy. Đã ta muốn đòi ngươi thích, tự nhiên sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp giúp ngươi. Nội tâm của hắn thoáng yên ổn. Giờ phút này cuối cùng đem ánh mắt chuyển trở về Tô Lâm An trên thân. Thấy được nàng lười như vậy rào rạt tựa ở bên giường. Đều có chút lo lắng nàng sẽ theo trên bệ cửa sổ té xuống. Có thể nghĩ lại nghĩ đến. Một cái nguyên anh kỳ nữ tu. Nguyên thần vẫn là độ kiếp kỳ đại viên mãn. Làm sao có thể ngồi đều có thể ngã. Hắn gần nhất thật trở nên vụng về. Cái này nhận thức, để Mục Cẩm Vân thần sắc có mấy phần mất tự nhiên. Vậy ngươi không lo lắng. Thực lực của ta mạnh lên về sau cái thứ nhất đánh ngươi. Nguyên bản Tô Lâm An là muốn nói người đầu tiên giết ngươi. Nhưng nghĩ lại nghĩ đến vẫn là được cho tiểu tử này chưa chút nhi hy vọng. Tại câu chữ bên trong thiết lập cái cạm bẫy để chính hắn chui. Tránh khỏi đem người triệt để chọc giận. Không cùng với nàng đến mềm. Trực tiếp bá vương ngạnh thượng cung. Tốt bao nhiêu a, đều nói đánh hắn. Hắn dù sao cũng nên sẽ cảm thấy. Chính mình đối với hắn còn có mấy phần tình nghĩa. Mục Cẩm Vân quả nhiên sắc mặt tốt rồi mấy phần. Hắn đi thẳng tới bên cửa sổ. Đứng ở Tô Lâm An trước mặt. Nhẹ giọng cười một cái. Dù là ngươi khôi phục ngàn năm lúc trước độ kiếp kỳ đại viên mãn. Hắn tiến đến bên tai nàng. Ôn nhu nói. cũng tuyệt không phải đối thủ của ta. Trong thanh âm lộ ra cường đại tự tin, để Tô Lâm An đều một trận tim đập nhanh. Đúng vào lúc này, hắn cảm giác Tô Lâm An thân thể cứng đờ, giống như là bị hắn hù dọa dường như về sau ngã quỵ. Mục Cẩm Vân vô ý thức thò tay đi đỡ, kết quả bị Tô Lâm An giữ lại tay, trực tiếp một cái ném qua vai vứt ra ngoài. Gọi ngươi trang bức, Tô Lâm An nổi trận lôi đình. Dù không thể chân chính làm bị thương hắn, nhưng cũng nghĩ đâm đâm hắn nhuệ khí. Này một hệ liệt động tác phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, mà hắn tại bị đối phương chế trụ tay thời điểm hoàn toàn có thể đem Tô Lâm An đánh văng ra. Nhưng hắn cũng không có làm như vậy, mà là để tùy tính tình theo cửa sổ ngã văng ra ngoài. Chân còn đụng góc cửa sổ, phát ra bang một thanh âm vang lên, trực tiếp đem gần cửa sổ này một mặt tường đều đụng phá. Ngồi tại trên bệ cửa sổ Tô Lâm An tự nhiên cũng không thể may mắn thoát khỏi. Vốn là giả ngã, những thứ này thành thật ngã, tốt xấu đều là tu sĩ, cũng không có khả năng thật ngã sấp xuống. Làm sao trong nháy mắt đó, trên người nàng rơi xuống một đạo uy áp, vừa đúng không để cho nàng có thể loạn động, thế là liền ngã tại Mục Cẩm Vân trong ngực, hai người song song nằm, còn tại trên mặt đất lăn một vòng. Cuối cùng, Mục Cẩm Vân làm một người đệm thịt tử, mà Tô Lâm An thì nằm ở trên người hắn, bị nàng quấn trong ngực. Tô Lâm An, ha ha, trộm gà không xong còn mất nắm gạo. Nàng thật cũng không dãy dụa, ngược lại thò tay vỗ vỗ Mục Cẩm Vân mặt. Ta cảm thấy ta có chút nhi thích ngươi. Mục Cẩm Vân có chút híp con ngươi đột nhiên mở ra. Liền nghe trên thân người cười khanh khách vài tiếng. Nếu không thì ngươi bây giờ liền giết ta, nhìn xem có thể hay không tu thành chính quả. Nàng gương mặt xinh đẹp bên trên mang theo ý cười, ánh mắt lại ngậm lấy giọng mỉa mai. Hắn đột nhiên thanh tỉnh, một câu kia thích, bất quá là trào phúng mà thôi. Mục Cẩm Vân thần sắc không thay đổi, trên mặt nhìn không ra hỉ nộ. Hắn chỉ là nhẹ nhàng nâng tay, ngay tại Tô Lâm An cho là hắn có thể muốn động thủ lúc, hắn theo nàng tóc mai ở giữa lý giải một chút vụn cỏ. Đón lấy, Mục Cẩm Vân khóe mắt cong cong. Trên người ngươi đều ô uế, muốn hay không tắm rửa? Tô Lâm An lúc này mới chú ý tới, này tiểu hỗn cầu tại trận tâm trên đất trống tu một cái bể tắm. Nàng trong phòng lúc tu luyện đều không quản hắn, dù sao cũng đánh không lại, nhắm mắt làm ngơ, bây giờ mới hiểu được, hắn tại bên ngoài chơi đùa lung tung chút gì. Đáng sợ nhất là, bể tắm chính đối trận tâm trường hình bệ đá, cũng chính là linh kính đài. Nếu không quan sát mê tung trong rừng tình huống, này bóng loáng linh kính đài liền tương đương với một chiếc gương. Biến thái a, Tô Lâm An rốt cục nhịn không được mắng thô tục. Mộc cái rắm, ngươi muốn tẩy tự mình rửa đi. Nàng hầm hừ từ trên người hắn dãy rủa đứng dậy. Lần này, Mục Cẩm Vân ngược lại là không ngăn cản nàng, mặc cho nàng giận đùng đùng đứng lên, còn dùng chân đá hắn vài lần. Liền hắn linh khí phòng ngự đều không phá vỡ, hắn đều có chút nghĩ triệt hồi trên người linh khí bình chướng, để nàng đánh mấy lần chút giận. Bất quá nghĩ lại nghĩ đến nàng cũng không phải là cái đèn đã cạn dầu. Mục Cẩm Vân tiếc nuối coi như thôi. Hắn nháy mắt mấy cái, gật đầu nói, ừ, vậy tự ta tẩy. Nghĩ nghĩ, lại nghiêm trang bổ sung một câu, ngươi không muốn nhìn lén. Tô Lâm An, xem ngươi MMP. Nòng nọc hỏa ngao một tiếng. Oa, hắn cũng định dùng sắc dụ. Các ngươi thật sự là đánh đến lực lượng ngang nhau khó bỏ khó phân a, Tô Lâm An. Cút, Sơn Hà Long Linh, chủ nhân thắng, chủ nhân thắng. Có nhu thuận Sơn Hà Long Linh đối đầu so với. Nòng nọc hỏa thật sự là quá miệng tiện. Nòng nọc hỏa quay đầu nhìn hầm hầm Sơn Hà Long Linh, nịnh hót, thật sự là tức chết phát hỏa. Nó nói đến chẳng lẽ không phải lời nói thật sao? Hừ, cách chương.